Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, không chiến. Felix tinh sĩ, cấp 12 kim thuộc tính bậc cao tinh sĩ, cũng là Rockai văn minh các Rock tinh sư chính thức đệ tử. Rockai người gen bên trong, có lấy đối kim thuộc tính khuynh hướng, hiện lên ra rồi rất nhiều kim thuộc tính tinh sĩ. Nó tỷ lệ thậm chí có thể chiếm được Rockai văn minh tinh sĩ chừng phân nửa. Cũng chính là bởi vì Rockai văn minh loại này tình huống, khiến cho bọn hắn đối kim thuộc tính đoán thể quyết có lấy càng nhiều nghiên cứu. Cũng đối kim thuộc tính thiên tài tinh sĩ càng thêm coi trọng. Nguyên bản dùng Felix tinh sĩ thân phận, căn bản không cần muốn cân nhắc nhiệm vụ chi việc. Mới cấp 12 hắn cần chính là tu luyện. Nhưng hắn cũng không có thỏa mãn với những này. Hắn thông qua lão sư giáo dục, cùng tiền nhân thí dụ, biết được rồi chỉ có kinh lịch qua không ngừng chiến đấu, tinh sĩ thực lực mới càng thêm vững chắc. Gần nhất một đoạn thời gian, Rockai văn minh cùng Futon văn minh ở giữa xung đột. Thân là tinh sư đệ tử hắn cũng nghĩ vì thế làm ra cống hiến. Hắn lựa chọn rồi tham dự phục kích nhiệm vụ. Cũng liền là dùng chiếc này cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền làm mồi nhử. Bố trí một cái dẫn tới giao ngừng lại tinh sĩ bẫy dập. Về phần nói như thế nào dẫn tới giao ngừng lại tinh sĩ, sẽ có chuyên nghiệp nhân viên tình báo đến tiến hành công tác. Nhân viên tình báo đem cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền tình huống để lộ cho rồi Futon văn minh tổ chức tình báo. Futon văn minh ngành tình báo môn cũng không phải người ngu. Tự nhiên cũng tới xác định, nhưng liên quan tới cỡ lớn vận chuyển hàng hóa phi thuyền hết thảy tình huống cơ hồ đều là thật. Một vị cấp 12 bậc cao tinh sĩ, hai vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ, còn lại đều là bậc trung tinh sĩ. Chỉ bất quá ẩn giấu rồi vị này cấp 12 bậc cao tinh sĩ thân phận. Một vị tinh sư đệ tử, riêng là trang bị cùng bí pháp, liền có thể áp chế nhiều vị cùng giai tinh sĩ. Đương nhiên, Felix tinh sĩ hành động cũng là có chuẩn bị dùng phương án. Một tên sở trường vũ trụ chiến 10 cấp tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ, cùng Felix tinh sĩ riêng biệt làm đến cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền. Chính là hắn lực lượng chỗ ở. Không quản phục kích nhiệm vụ hoàn thành như thế nào, Felix tinh sĩ đều có thể mượn dùng cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền, lấy được chiến cuộc lớn nhất chủ động tính. Tiến nhưng phá hủy Futon văn minh phi thuyền, nhường Futon văn minh bậc cao tinh sĩ mất đi vũ trụ vận chuyển năng lực. Từ đó không có cách gì chạy trốn. Dù là Felix tinh sĩ không thể đánh giết Futon văn minh bậc cao tinh sĩ, cũng sẽ có càng nhiều Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ chạy đến đuổi giết. Cho đến đêm trước đến Futon văn minh bậc cao tinh sĩ toàn bộ lưu lại xuống thì ngưng. Lùi thì có thể mượn dùng cấp 5 văn minh phi thuyền, cấp tốc rời khỏi chiến cuộc, dùng cấp 5 văn minh phi thuyền lực phòng ngự. Cùng tốc độ, Futon văn minh bậc cao tinh sĩ căn bản không có cách gì truy kích hắn. Hết thảy kế hoạch đều rất hoàn thiện, chí ít Felix tinh sĩ là nghĩ như vậy. Nhưng ở cùng Futon văn minh bậc cao tinh sĩ tiếp xúc sau, sự tình chỉ tại không ngừng chệch hướng nguyên bản kế hoạch. Chính đáng Felix tinh sĩ chuẩn bị cùng Futon văn minh bậc cao tinh sĩ chiến đấu thời điểm, hắn mang đến tên kia tinh thần hệ tinh sĩ chủ động công kích Futon văn minh phi thuyền. Tinh thần hệ tinh sĩ dạng này thao tác cũng không có gì sai lầm. Đây cũng là căn cứ kế hoạch tiến hành. Nhưng Futon văn minh phi thuyền nhường Felix tinh sĩ giật nảy cả mình. Vậy mà có thể cùng cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền triển khai vũ trụ chiến, đồng thời còn không rơi hạ phong. Felix tinh sĩ trong lòng nghĩ lấy trước giải quyết bên này 4 tên Futon văn minh cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Nhưng này 4 tên Futon văn minh cấp 12 bậc cao tinh sĩ lại là tứ tán ra đến, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Gilbert, người thả chậm tốc độ, dẫn dụ ra này cấp 12 tinh sĩ. Burkhardt tinh sĩ trầm giọng ra lệnh. Được rồi. Gilbert tinh sĩ không chút do dự tiếp nhận cái này rõ ràng là cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm. Ở 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ bên trong, chỉ có lực phòng ngự của hắn mạnh nhất. Đối diện Felix tinh sĩ hiện ra tốc độ, rõ ràng muốn vượt qua bọn hắn 4 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Nếu như Gilbert tinh sĩ không đứng ra đến ngăn chặn Felix tinh sĩ, đối phương rất khả năng sẽ truy lên bọn hắn bên trong một vị. Cho đến lúc đó, bọn hắn liền cực kỳ bị động, ngược lại không bằng nhường phòng ngự mạnh nhất Gilbert tinh sĩ dẫn dắt rời đi Felix tinh sĩ. Cho ngoài ra ba vị bậc cao tinh sĩ dùng cơ hội dọn dẹp còn lại Rockai văn minh tinh sĩ. Liền ở Gilbert tinh sĩ đem tốc độ chậm lại một điểm thời khắc, Felix tinh sĩ cũng đang lựa chọn truy kích đối tượng. Ở nhìn đến Gilbert tinh sĩ tốc độ hơi chậm về sau, lập tức lựa chọn rồi Gilbert tinh sĩ, hướng về Gilbert tinh sĩ đuổi đi theo. Felix tinh sĩ nghĩ lấy tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài thời gian. Gilbert tinh sĩ thì là kinh nghiệm lão đạo, cố ý đem Felix tinh sĩ hướng bên cạnh dẫn. Liền ở Felix tinh sĩ hướng Gilbert tinh sĩ truy kích thời điểm, Burkhardt tinh sĩ ba người bọn hắn đã nhào về phía rồi hai vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Bọn hắn cũng không để ý tới mặt sau đuổi kịp 15 tên bậc trung tinh sĩ. Ở loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, bậc trung tinh sĩ đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Rất rõ ràng, hai tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ không hề là cái gì tinh anh. Không có như là Felix tinh sĩ như vậy dũng mãnh thực lực. Ở nhìn đến ba vị cấp 12 bậc cao tinh sĩ nhào tới lúc, hai vị cấp 11 bậc cao tinh sĩ lập tức xoay người bỏ chạy. Ở chiến trường bên trên, xuất hiện rồi cổ quái chi việc, chiến cuộc chia làm rồi hai bên. Một bên cấp 12 Felix tinh sĩ truy kích lấy Gilbert tinh sĩ. Khác một bên Burkhardt tinh sĩ chờ ba tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ truy kích lấy hai tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Hai bên phương án chiến đấu đều không có được dùng thực hiện. Chỉ ít ở Felix tinh sĩ truy lên Gilbert tinh sĩ, cùng Burkhardt tinh sĩ bọn hắn truy lên hai tên cấp 11 bậc cao tinh sĩ trước đó. Chiến đấu là không có cách gì lấy được cái gì thành quả chiến đấu rồi. Leon bên này lại là rơi vào rồi khổ chiến. Hắn cũng là lần thứ nhất gặp đến địch nhân như vậy. Vũ trụ chiến hắn không hề sợ sệt bất luận cái gì người. Nghề nghiệp chiến binh có lẽ ở hiện nay đại vũ trụ bên trong căn bản tính không được cái gì. Nhưng ở Cha Vín văn minh không có tiến vào đại vũ trụ trước, nghề nghiệp chiến binh nhưng là áp chế tất cả thế lực, bao quát quân đội hạm đội. Nghề nghiệp chiến binh không có tinh sĩ tinh lực có thể chống cản vũ trụ vũ khí công kích. Nghề nghiệp chiến binh có khả năng lấy được huy hoàng thành tích đến từ tự thân kỹ xảo chiến đấu. Cho dù là bây giờ đại vũ trụ các cấp văn minh, cũng đều là dùng tinh sĩ vi tôn. Này cũng liền khiến cho những này văn minh căn bản không có xuất hiện nghề nghiệp chiến binh loại. Này thuần túy dùng kỹ xảo chiến đấu khống chế chiến trường đỉnh cấp quân nhân. Này rất dễ lý giải. Nghề nghiệp chiến binh tuyển bạt là lựa chọn tinh thần lực mạnh mẽ, vừa có rất tốt thân thể điều kiện người. Loại này người ở tại dư thế giới bên trong, hoặc là trở thành tinh thần hệ tinh sĩ, hoặc là chính là thể thuật hệ tinh sĩ, chính là có bỏ sót nhân tài, cũng không chiếm được năm đó Cha Vín văn minh đối nghề nghiệp chiến binh coi trọng trình độ, càng không có cách gì làm đến nghề nghiệp chiến binh đối với chiến tranh kỹ xảo cực hạn đào móc. Đối với đại vũ trụ các cấp văn minh mà nói, nghĩ muốn cùng vũ trụ hạm đội chiến đấu, chỉ cần muốn càng nhiều tinh sĩ liền có thể làm đến. Chỗ nào còn cần muốn càng phí sức đi bồi dưỡng đơn binh thực lực tương đối nhỏ yếu nghề nghiệp chiến binh cái này quân nhân. Chỉ nhìn năm đó Cha Vín văn minh tiến vào đại vũ trụ, ở tiếp xúc đến tinh sĩ hệ thống sau, cơ hồ là lập tức liền đem nghề nghiệp chiến binh đào thải. Có lẽ Leon cái nghề nghiệp này chiến binh tại những khác phương diện tính không được mạnh mẽ nhất, nhưng ở vũ trụ chiến bên trong, hắn thực lực lại là cực kỳ dũng mãnh, vượt xa 10 cấp đỉnh phong tinh thần lực, cùng nghề nghiệp chiến binh vũ trụ chiến năng lực phối hợp. Nhưng hắn không chiến còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Ngày hôm nay Leon rơi vào khổ chiến nguyên nhân, không hề là hắn vũ trụ chiến năng lực không bằng đối phương. Sự thực trên hắn vũ trụ chiến năng lực so chi địch quân tinh thần hệ tinh sĩ muốn thắng trên một bậc. Nhưng phi thuyền chênh lệch, lại là nhường Leon có lấy bó tay bó chân cảm giác. Tissot vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, đang truy kích lấy màu vàng loại nhỏ phi thuyền. Nhưng màu vàng loại nhỏ phi thuyền phần sau đột nhiên bắn ra một đạo năng lượng bó. Lê ông sớm liền phát hiện rồi, màu vàng loại nhỏ phi thuyền nạp năng lượng phản ứng. Nhưng hắn không có nghĩ đến loại nhỏ phi thuyền sẽ có thứ hai khẩu pháo. Bất quá hắn phản ứng lại là cực nhanh. Tissot thân thuyền hơi hơi một cái bên cạnh nghiêng. Dùng loại này cực nhỏ biên độ động tác liền mau né rồi đối phương công kích. Tissot né tránh động tác không có màu vàng loại nhỏ phi thuyền như thế xinh đẹp tiêu sái. Lại là càng thêm thực dụng. Lê ông cũng không dám nhường màu vàng loại nhỏ phi thuyền đánh trúng Tissot. Tissot không có rồi năng lượng vòng bảo hộ. Chỉ cần bị đánh trúng chính là bị phá hủy hậu quả. Cũng liền ở màu vàng loại nhỏ phi thuyền bắn năng lượng bó. Tissot né tránh trong nháy mắt. Tissot chủ pháo cũng nạp năng lượng hoàn tất. Mượn lấy màu vàng loại nhỏ phi thuyền phát động công kích ảnh hưởng. Chủ pháo cũng theo đó bóp cò. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền người điều khiển. Tên kia tinh thần hệ tinh sĩ không có mảy may chần chờ làm ra rồi cái kia tiêu sái phiêu giật né. Tránh động tác, màu vàng loại nhỏ phi thuyền lại lần nữa quay cuồng lên. Bất quá này một lần, màu vàng loại nhỏ phi thuyền đang lăn lộn quá trình bên trong. Cũng là bị Tissot chủ pháo đánh trúng. Đi qua rồi một đoạn thời gian vũ trụ chiến. Lê ông đối màu vàng loại nhỏ phi thuyền người điều khiển. Tên kia tinh thần hệ tinh sĩ phương thức chiến đấu đã có rồi hiểu rõ nhất định. Hắn này một lần công kích, chính là thông qua dự phán. Trước giờ tính ra rồi màu vàng loại nhỏ phi thuyền né tránh phương hướng cùng né tránh phương. Thức, này mới có rồi một cái chính xác công kích. Tinh thần hệ tinh sĩ rõ ràng là không có gặp đến qua Lê ông đối thủ như vậy. Có lẽ hắn bình thường ở vũ trụ chiến lên căn bản cũng không có địch thủ. Mới có lấy như thế thói quen, đem né tránh động tác đều biến thành rồi huyễn kỹ. Hắn loại này phương thức chiến đấu, ở đối phó bình thường phi thuyền lúc, cũng không có vấn đề gì. Nhưng ở đối mặt thực lực vượt qua hắn địch nhân, như là Lê ông đối thủ như vậy lúc, loại này huyễn kỹ động tác liền sẽ trở thành chí mạng yếu điểm. Năng lượng bó kích ở màu vàng loại nhỏ phi thuyền trên. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền mặt ngoài xuất hiện rồi một cái hình tròn vòng bảo hộ. Này hình tròn vòng bảo hộ ở đã nhận lấy Tissot một đòn sau. Mặt ngoài một hồi lắc lư hình thành rồi gợn sóng năng lượng. Dùng Lê ông kinh nghiệm, Tissot chủ pháo đối màu vàng loại nhỏ phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ tổn thương cực nhỏ. Đoán chừng muốn phá vỡ này năng lượng vòng bảo hộ, ít nhất cũng cần muốn tiếp tục công kích 10 lần trái phải. Mà ở hai tên tinh thần hệ tinh sĩ vũ trụ chiến bên trong, nghĩ muốn liên tục đánh chúng 10 lần là cực kỳ khó làm đến. Lê ông trong lòng thầm sợ màu vàng loại nhỏ phi thuyền phòng ngự cường độ. Cho dù là cấp 4 văn minh cỡ lớn phi thuyền, cũng khó mà có dạng này lực phòng ngự. Nên biết rõ Tissot sử dụng là cấp 4 văn minh cỡ lớn động cơ. Này khiến cho Tissot chủ pháo uy lực vốn liền so bình thường cấp 4 văn minh cỡ trung phi thuyền. Chủ pháo muốn sắc bén một chút, nhưng đối diện chỉ là loại nhỏ phi thuyền, liền có thể đạt tới loại này trình độ lực phòng ngự. Này nhường màu vàng loại nhỏ phi thuyền cơ hồ đứng ở không bại địa phương. Đúng vậy, nếu như là bình thường vũ trụ chiến, đánh bại màu vàng loại nhỏ phi thuyền cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng tính. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền tốc độ cực nhanh, tuy nói vũ trụ chiến phía dưới, không có cách gì nhường màu vàng loại nhỏ phi thuyền tốc độ đạt tới cực hạn. Nhưng chỉ là trước mắt biểu hiện ra tốc độ, liền đã vượt qua rồi, Tissot. Lê ông trong lòng nghĩ lấy màu vàng loại nhỏ phi thuyền biểu hiện ra đến các loại đặc điểm. Một là khủng bố chủ pháo uy lực, một đòn liền kích hủy Tissot năng lượng vòng bảo hộ. Hai là dũng mãnh lực phòng ngự. Tissot chủ pháo không có năng lực phá hủy màu vàng loại nhỏ phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ. Ba là cực nhanh phi hành tốc độ. Những này ưu thế nhường màu vàng loại nhỏ phi thuyền ở vũ trụ chiến bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt. Đối, nếu như không phải là Lê ông vũ trụ chiến năng lực ở chỗ này, Tiso sớm bị màu vàng loại nhỏ phi thuyền kích hủy. Tiếp xuống đến vũ trụ chiến, Leon cố gắng thao túng Tiso, thành công đánh trúng rồi màu vàng loại nhỏ phi thuyền mấy lần. Nhưng xa cách đánh vỡ phòng ngự vòng bảo hộ còn thiếu rất nhiều. Màu vàng loại nhỏ phi thuyền càng là đang bị đánh trúng mấy lần sau. Tăng tốc cách xa chiến trường. Chờ đợi rồi một hồi chờ phòng ngự vòng bảo hộ khôi phục sau mới lại trở về chiến trường. Tiso rất muốn đuổi theo kích. Nhưng tốc độ trên chênh lệch ở cái này thời điểm thể hiện đặc biệt rõ ràng. Tiso truy kích có lòng mà không có sức. Ngươi là ta đã thấy mạnh mẽ nhất phi thuyền người điều khiển. Hướng ngươi gửi lời chào. Lê ông thông qua công cộng kênh hướng màu vàng loại nhỏ phi thuyền phát đi rồi thông tin. Người cũng rất mạnh. Đối diện tinh thần hệ tinh sĩ cũng hướng Lê ông nói rằng. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Rõ ràng ở phi thuyền trên có được ưu thế tuyệt đối. Nhưng chính là không có cách gì đánh trúng Tiso. Dù là chỉ cần chặn đánh bên trong Tiso, bất luận cái gì một chỗ. Trận này vũ trụ chiến liền có thể hoàn tất. Hắn phi thuyền là cấp 5 văn minh phi thuyền. Ở phần cứng điều kiện trên. Ở vào hoàn toàn nghiền ép trình độ. Nhưng Lê ông thao túng trình độ. Lại nhường Tiso ở vũ trụ bên trong như cùng sống ở vũ trụ cá bơi loại. Linh hoạt làm người ta giận sôi. Nhận biết một chút. Ta gọi Lê ông. Tiso cơ hồ ở vào đứng im trạng thái ngừng ở vũ trụ bên trong. Lê ông cười lấy nói rằng. Đối diện tinh thần hệ tinh sĩ ngây rồi một chút. Hắn trong lòng có loại bị công nhận cảm. Loại này công nhận cảm có lẽ từ cái khác người truyền ra ngoài. Cũng không biết nhận đến hắn coi trọng. Nhưng công nhận cảm là từ Lê ông tên này thao túng trình độ cực kỳ biến thái tinh thần hệ tinh sĩ. Truyền ra ngoài. Liền nhận đến rồi hắn coi trọng. Nhưng hắn có loại mừng thầm cảm. Đương nhiên. Hắn cũng cảm giác chính mình nhận lấy thì ngại. Bởi vì chính mình chân thực thao túng trình độ xa xa không bằng Lê ông. Hoàn toàn là ở dựa vào phi thuyền tính năng. Ta gọi Fielding. Fielding tinh sĩ thông qua công cộng kênh đáp lại nói. Hắn nhìn đến Tiso đứng im ở vũ trụ bên trong. Không tự có rồi một loại động tâm ý nghĩ. Nếu như dựa sát một chút. Gần đến khoảng cách nhất định. Gần đến nhường Lê ông phản ứng tốc độ không có cách gì đối Tiso làm ra đúng lúc né tránh khoảng. Cách, như vậy hắn công kích liền sẽ đánh trúng Tiso. Có rồi loại này ý nghĩ. Fielding tinh sĩ điều khiển lấy màu vàng loại nhỏ phi thuyền. Cũng đình chỉ rồi phi hành. Cũng cùng Tiso, xa xa đối lập. Đây là vũ trụ bên trong một loại lễ nghi. Biểu thị đối với đối phương tôn trọng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.